Chương 256, Luân hồi thiền nguyệt. Tiêu Như Hàm thất trưởng lão trong biệt viện, nàng ngồi tại trên cây khô cơ chân, uống rượu, lúc này mới rót hai cái lại không. Tiểu Mạch Mạch, tiểu không có. Tiêu Như Hàm đem hư không bầu rượu ném cho Trần Mạch. Hiện tại ra không được. Trần Mạch nói ra. Cũng thế, tuy nhiên mặt ngoài cái kia hoàng gia là thua, nhưng là khẳng định tại vị ương cung bên ngoài sắp xếp không ít hai mắt, ngươi vừa đi ra ngoài đoán chừng liền bị giết chết, vậy ngươi thì chuyên tâm luyện kiếm đi, cho ta tiền, ta đi mua. Tiêu Như Hàm nhảy xuống tới, sau đó đối Trần Mạch vươn tay. Không có tiền. Trần Mạch no y ngươi, bản tiên nữ giúp ngươi đánh lùi kinh địch, ngươi liền hiếu kính ta mua chút loại rượu cũng không nguyện ý. Hừ, ta xem như nhìn thấu đàn ông các ngươi không dùng Trần Mạch, ta một cái nghèo hèn người cô đơn, nuôi ba cái nha đầu, một đường buôn ba nơi này tham gia đệ tử khảo hạch, bản thân thì không có cái gì tiền. Trần Mạch nói ra. Vậy ngươi về sau làm sao cưới vợ cưới cũng nuôi không nổi làm sao bây giờ sau này hay nói. Trần Mạch thản nhiên nói. Tốt ta, vậy ngươi luyện tập luân hồi thiền nguyệt đi. Tiêu Như Hàm rối lưng một cái, ngáp một cái, nói, bản tiên nữ đi ngủ làm đẹp cảm giác. Chờ một chút. Trần Mạch gọi lại nàng. Luyện thế nào ta sẽ không? Trần Mạch nói ra. Hắn cũng không phải cái gì thiên túng kỳ tài, sao có thể cùng trên TV những cái kia nhân vật chính một dạng nhìn một lần liền học được uy. Ngươi không phải nhìn Hoàng Vân Phong thích một lần kinh lôi kiếm trận liền học được sao? Ngươi không phải thiên túng kỳ tài sao? Làm sao học không được ta cái gì thời điểm nói ta nhìn một lần liền có thể học được? Trần Mạch ngay thẳng nói. Vậy ngươi cùng ta nói một chút, ngươi là làm sao để người ta áp đáy hòm tuyệt chiêu đều học xong còn có chiêu kia vạn dẫn thiên lôi kiếp? Đây chính là thần hoàng cấp linh lực đều khó mà thả ra trung cực đại chiêu. Tuy nhiên ngươi thả ra lực lượng nhỏ hơn mấy ngàn vạn lần, nhưng cũng không phải ngươi có thể thả ra đi ra. Nói một chút. Trần Mạch nhún nhún vai. Nói, thể nội đã từng bị một cường giả lưu lại một cố lực lượng, cũng là cái kia vạn dẫn thiên lôi kiếp, chẳng qua là mở ra cố lực lượng kia thôi. Đương nhiên là chuyện thiếm, không phải vậy làm sao cùng với nàng giải thích ra ngươi nói là đã từng có vị hoàng gia cường người cho ngươi lưu lại đạo lực lượng ấn ký. Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không biết. Đây cũng là tốt giải thích, cho nên ngươi không phải cái gì thiên tài A. Tiêu Như Hàm lộ ra tiểu thất vọng. Trần Mạch hơi nhún nhún vai. Tốt à, vậy ta liền dạy ngươi luân hồi thiền nguyện đi. Cái này luân hồi thiển nguyệt kiếm pháp đâu không tính là khó, nhưng cũng cần cực mạnh lĩnh ngộ lực mới được, thiên túng kỳ tài ước chừng cũng cần thất ngày mới có thể một chút có lĩnh ngộ đi, cũng chính là nhập môn, vi sư liền cho ngươi thất ngày, nhìn xem ngươi cùng chân chính thiên túng kỳ tài có bao nhiêu sai biệt. Ba cái kia nha đầu không biết chạy đến đâu bên trong đi chơi, Tiêu Như Hàm cũng là không quan trọng, đến lúc đó dạy các nàng đều được. Tùy theo nàng ném cho Trần Mạch một thanh kiếm gỗ. Nhớ kỹ, luân hồi thiển nguyệt kỳ thật không khó. Nhưng là khó khăn nhất địa phương là ngươi đối với đối phương chỗ phóng thích lực lượng một cái đem khống, chính mình thân thể, chính mình lực lượng thuận theo tự nhiên, ngươi muốn theo đối phương thả ra lực lượng đến cải biến quỹ tích của nó, đồng thời tại trong lúc này khống chế lại, quay trở lại. Vậy như thế nào đạt tới gấp 4 lần trả về đâu? Tiêu Như Hàm cười một cái nói, đó là tầng thứ 2, ngươi đừng nội, trước thử đem trước đó liên hệ tốt tiếp lấy tùy theo Tiêu Như Hàm chém ra từng kiếm một khí. Phanh, Trần Mạch trực tiếp đem kiếm khí đánh tan. Ta nói Tiểu Mạch Mạch, ngươi phải học được luân hồi thiển nguyệt cần phải theo cố lực lượng này, nắm giữ nó, mà không phải đánh tan nó lại đến sau 10 phút, Trần Mạch một kiếm đem Tiêu Như Hàm kiếm khí đánh bay, sau đó khống chế đại khái một giây, kiếm khí bay ra ngoài. Tiêu Như Hàm hơi há ra miệng nhỏ. Giống nhau, cứ như vậy đi chính mình thật tốt cảm ngộ bản tiên nữ ngủ. Nói xong nàng ngáp về tới gian phòng của mình, tâm lý lại là khiếp sợ 10 phút đồng hồ hắn đã có thể làm đến khống chế một giây địch nhân lực lượng cái này dưới cái nhìn của nàng. Làm gì cũng muốn 3 ngày trở lên đi làm có thể làm được điểm này thì chứng minh đã tìm hiểu hơn phân nửa. Giữa trưa bên dưới ăn cơm trưa, sau đó một buổi chiều Trần Mạch cũng không có ra ngoài, soát cấp muốn đợi đến tối lại nói, bên ngoài còn rất nguy hiểm đâu, vừa tốt Trần Mạch cũng có thể hảo hảo luyện tập vũ kỹ này, cài này kỹ năng hắn thấy là đặc biệt lợi hại Tiểu Nhu, Long Tức Trần Mạch đối Long Tiểu Nhu nói ra. Sau đó Long Tiểu Nhu phun ra một cỗ thánh dương Long Tức siêu Trần Mạch chung quanh thân thể ngưng tụ lực lượng. Đem cái kia Thánh Dương Long Tức trực tiếp đánh bay, sau đó màu trắng sữa nóng rực Thánh Dương Long Tức theo Trần Mạch trong tay kiếm gỗ đang múa may, Trần Mạch khống chế được cái này Thánh Dương Long Tức siêu tùy theo Trần Mạch kiếm trong tay chỉ lên thiên vung lên, Thánh Dương Long Tức tuôn ra về phía chân trời đinh chúc mừng ngươi tập được kỹ năng Luân Hồi Thiền Nguyệt. Hệ thống nhắc nhở tùy theo mà đến. Luân Hồi Thiền Nguyệt, vị Ương Cung thất trưởng lão Tiêu Như Hàm tự sáng tạo võ kỹ, có vẻ như toàn bộ đại lục chỉ có Tiêu Như Hàm hiểu được cái kia võ kỹ tinh túy, mượn lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân, ngàn cân cho mình dùng. Hiệu quả, phóng thích tới hết thể viễn trình kỹ năng, lực lượng đồng đều có thể cho mình dùng, tại đối phương lực lượng cường độ điều kiện tiên quyết gia nhập tự thân ba lực công kích thương tổn, lấy đồng dạng hiệu quả trả về đi qua. Mỗi lần tiêu hao 1000 pháp lực giá trị, không thời gian có đồ, chỉ cần vận dụng thỏa đáng có thể một mực sử dụng. Trước mắt đẳng cấp, một trần mạch, không làm lệnh nói cách khác, chỉ cần tại trần mạch đủ khả năng phạm vi bên trong, hết thể viễn chỉnh công kích đều sẽ bị hắn bắn ngược. Đại khái chính là cái đạo lý này, chỉ cần hắn một chi mu a luân hồi thiền nguyệt, viễn chỉnh đều sẽ bị lực lượng của hắn trở thành công kích của hắn quay trở lại có chu tờ lợi hại a, chủ yếu là không có làm lệnh a, đây coi như là hắn tại vị ương cung đoạt được thứ một chiêu thức không có uổng phí đến đón lấy chính là đào chân. Tương A Tiêu Như Hàm cửa phòng vừa tốt mở ra, nàng mái tóc rối bời ngáp đi ra, nhìn ra được, cô nàng này ngủ nhất định đặc biệt không thành thật. Liên hệ thế nào? Tiêu Như Hàm tùy ý liếc qua Trần Mạch hỏi. Thành công. Khoác lác đi, lúc này mới cả ngày không đến ngươi thành công thật thành công. Được, đợi chút nữa bị bản tiên nữ đánh khóc cũng đừng trách ta. Nói xong, Tiêu Như Hàm vung tay lên, trên đất những cây đó diệp bao phủ cùng một chỗ, biến thành một hàng dài, sau đó nương theo lấy lực lượng tuôn hướng Trần Mạch. Luân hồi thiền nguyệt Trần Mạch mu a luân hồi thiền nguyệt, cái kia cố lá cây liều thành hàng dài trở thành Trần Mạch lực lượng, sau đó bị Trần Mạch đánh vào bầu trời, lá cây liền phảng phất trời mưa một dạng từ bên trên rơi xuống. Tiêu Như Hàm, ta dựa vào nàng nhịn không được phát nổ nói tục, rủi rủi con mắt, tùy theo lại là thả ra một cỗ sóng xung kích, bao phủ mặt đất tuôn hướng Trần Mạch, lần nữa bị Trần Mạch khống chế đánh ra ngoài. Ung ục Tiêu Như Hàm nuốt nước miếng một cái. Học thành.